Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 953, 953. Chương 953 mệnh định phượng nữ. Xuân đến giờ thì là cái cắt lợi thời khắc. Liên Thanh cùng Lâu Tiêu nắm tay thuấn di tiến trong đám đông. Lập tức liền thẳng tiến một cái tầm nhìn cực hảo vị trí, nơi này có tửu lầu nhỏ. Chúng ta đi vào ngồi xem diễn. Lâu Tiêu cũng không thích đám đông. Người đến người đi, tễ tới tễ đi. Hắn không tiếp thu được, Liên Thanh nhìn mắt Lâu Tiêu trong lòng ngực tiểu nghê thường. Nàng là sợ người nhiều có hiểm người thương tới rồi hài tử, ân, này gian tửu lầu khai địa lý vị trí. Thật tốt, bởi vậy bên trong chỗ trống đã sớm không có, nhưng mà Lâu Tiêu đã đến. Lại khí phách mà làm trưởng quầy chạy nhanh nhiều dọn một cái bàn cùng tam đem ghế dựa tới, bởi vì Lâu Tiêu cuồng bá, lại thêm chi hắn là vị đại kim chủ. Này gian tửu lầu nhỏ trưởng quầy đối Lâu Tiêu Liên Thanh vợ chồng tất cung tất kính. Hơn nữa thực mau liền đem tiểu thực nước trà tặng đi lên, đồ vật chỉ có tiểu nghê nhi cô nàng này. Động tới ăn, mà Lâu Tiêu cùng Liên Thanh tầm mắt tắc rừng ở cách đó không xa mấy chục thước trên đài cao, giờ thìn liền mau tới rồi. Đại lục đệ nhất mỹ nhân Thanh Giao công chúa cũng muốn hiện thân. Liên Thanh đảo mắt nhìn phía tửu lầu hạ nhân triều. Này đó đều là cảnh thiên đế quốc con dân. Phượng hoàng đế nữ chính là bọn họ tín ngưỡng. Hết thầy tưởng tìm một cái hảo vị trí thiền bái tín ngưỡng nữ thần, nếu là những người này biết bọn. Họ cho tới nay chờ mong phượng hoàng đế nữ là cái giả. Yêu nghiệt ngươi nói cảnh thiên đế quốc quốc dân có thể hay không tạo phản a? Liên Thanh buồn cười mà giơ lên khóe miệng, Lâu Tiêu hừ lạnh ra tiếng. Đã là dân, liền không có cùng quân đấu năng lực, lời nói không phải nói như vậy. Quân chúng lực lượng cũng không nhỏ. Hơn nữa không chỉ là cảnh thiên đế quốc bá tánh sẽ nháo. Sự, nếu phượng cuồng đế hoàng biết cái này Thanh Giao công chúa. Căn bản không phải cái gì thiên mệnh phượng hoàng đế nữ. Kia hắn có thể hay không cử binh tiến công cảnh thiên đế quốc. A, thế lực cường đại người. Chính là thích không có việc gì nháo nháo bãi. Chọc đến dư luận xôn xao, giờ thìn tới rồi. Mấy chục thước trên đài cao. Một thân màu đỏ tươi công chúa phục sức Thanh Giao công chúa xuất hiện. Quả thực như Liên Thanh ở tiểu ái ở cảnh trong mơ nhìn đến như vậy. Thanh Giao công chúa cặp kia con ngươi. Thanh Giao công chúa thật là thiên mệnh phượng nữ a. Thấy sao? Thanh Giao công chúa đôi mắt là dị sắc. Một con mắt màu lam. Một con mắt màu đỏ a. Thật tốt quá. Phượng hoàng đế nữ là chúng ta cảnh thiên đế quốc. Đám đông mãnh liệt. Một đám tiếp theo một đám quỳ rạp xuống đất, Liên Thanh khóe miệng giơ lên độ cung càng sâu, yêu. Nghiệt, chúng ta người chờ nửa chén trà nhỏ sau lại kích động. Liên Thanh hai tròng mắt cất giấu vui đùa. Chỉ ý, nhìn chằm chằm trên đài cao tuyệt lệ thân ảnh, Thanh Giao công chúa tựa hồ có cảm ứng giống nhau. Một đôi dị đồng quét về phía Liên Thanh cùng Lâu Tiêu nơi tửu lầu, Liên Thanh tin tưởng. Bọn họ vợ chồng hành tung. Thanh Giao công chúa đã sớm biết đến, nàng tầm mắt, còn hàm chứa một tia ghét ý, chậc chậc chậc, thật là làm người cảm thấy sợ oá nga. Nửa ngày sau, cảnh thiên đế hoàng cũng hiện thân, xem ra Thanh Giao công chúa phụ hoàng. Còn không biết hắn kia nữ nhi kỳ thật là cái đồ dỏm nha. Hôm nay là chậm ái nữ, Thanh Giao công chúa 16 tuổi sinh nhật, Thanh Giao công chúa ra đời ngày ấy, trời giáng điềm lành. Ý kỳ Thanh Giao là mệnh định phượng nữ. Chậm rất là cao hứng. Phượng nữ buông xuống ở ta chiều. Ngoạc kép, cảnh thiên đế hoàng tương đương kích động a. Nói thật lớn một độ dài, cố tình phía dưới ngu xuẩn bá tánh. Một đám nghe được mùi ngon. Còn gật đầu phụ họa, mọi người phản ứng. Dừng ở Liên Thanh cùng Lâu Tiêu đáy mắt. Kia đều là chê cười. Đế hoàng bệ hạ. Truyền thuyết phượng hoàng đế nữ có hủy thiên diệt địa chi lực. Còn có sáng tạo chúng sinh chi linh. Hôm nay có phải hay không có thể làm chúng ta bá tánh trộm xem liếc mắt một cái. Ngoạc kép. Hết chương.